Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông Hân thì lại sống rất tình cảm. Trước đây ông Hân không gai góc, mánh khóe mà mãnh như bây giờ. Ông sống với vợ trước trong một ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội. Sống với nhau 7 năm, nhưng cả hai hiếm muộn cho nên chưa thể có con. Cuối cùng đi khám ra thì bác sĩ nói ông Hân đã bị vô sinh. Thời điểm đó ông suy sụp lắm, nhưng vợ vẫn ở bên an ủi nói: thôi thì ông trời đã bạc với mình như vậy, thì còn có tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho mình suốt đời, hai vợ chồng dựa nhau mà sống. Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những lời nói đầu môi. Một năm sau, vợ của ông lấy lý do cần tiền hùn vốn với bạn làm ăn mở tiệm quán. Chưa thấy chồng một mình đi làm vất vả mà cũng chẳng đủ sống. Rồi nào phải buôn bán thì mới giàu, có tiền rồi sẽ dùng tiền đó chữa bệnh cho chồng. Không được nữa thì xin con nuôi. Vợ của ông Hân đề xuất bán ngôi nhà mà hai vợ chồng đang ở, cũng là nhà của bố mẹ ông Hân để lại, lấy vốn làm ăn. Còn hai vợ chồng sẽ chuyển vào trong nội thành. Sau khi làm quán xong sẽ ở lại đó, vừa làm vừa trông quán luôn. Tiền vốn thì là của ba người bạn nữa cùng góp vào. Ban đầu ông Hân không chịu, bởi đây là đất Hương Hòa của ông bà bố mẹ. Nhưng vợ của ông nước mắt ngắn dài, nói mong có một đứa con. Cũng đi hỏi rồi có người vô sinh, nhưng gặp thầy lại chữa được. Việc chữa bệnh cần rất nhiều tiền. Nếu chỉ đi làm như thế này, thì sao có tiền để mà chữa bệnh? Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, cuối cùng ông Hân cũng vì vợ mà bán nhà. Được đâu khoảng hơn 400 triệu ông đưa cả cho vợ. Ban đầu vợ của ông thuê một phòng trọ, nói quán xá đang sửa chữa chưa ở được. 3 ngày sau ông Hân đi làm về chỉ thấy trên bàn trong phòng trọ là một mảnh giấy viết tay 3 chữ của vợ: em xin lỗi. Hóa ra chẳng có bạn bè nào hùn vốn làm ăn ở đây. Vợ của ông chẳng hiểu thế nào lại quen một thằng trẻ hơn vợ của ông cả chục tuổi. Hàng ngày ông Hân đi làm từ sáng tới chập tối. Vợ của ông ở nhà lén lút hẹn hò gặp gỡ bồ trẻ ở bên ngoài. Cuối cùng thì bập vào lưới tình, vợ của ông như là bị bùa mê thuốc lú. Nghe bồ trẻ bày cách về nhà lừa chồng bán nhà, bán đất để lấy tiền cao chạy xa bay. Thằng khốn nạn ấy biết ông Hân bị vô sinh, nó dựa vào đó để bảo vợ ông về nhà, cứ xoáy vào cái nỗi đau ấy mà khóc lóc, kiểu gì ông cũng mủi lòng. Tình nghĩa vợ chồng 7 năm tan tành trong chốc lát, mất vợ mất nhà. Cuộc đời của ông Hân khi ấy như là chìm xuống đáy bùn. Nhưng ông nghĩ ông đáng bị như vậy. Vợ của ông bỏ ông bởi ông không thể làm trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng. Đó là cho cô ấy một đứa con. Ngước mắt nhìn lên trời, ông Hân chỉ còn biết cười chua chát. Hoàn cảnh đôi khi đẩy đưa con người ta bắt buộc phải thay đổi. Ông Hân cũng cùng một thời lang thang khắp các bãi bồi, các khu chợ, cũng mánh khóe mà dành đủ các trò lừa bịp để sống qua ngày. Rồi ông dạt đến khu chợ dân sinh này. Đầu tiên ông cũng giở trò lừa bịp bằng cách mở một bàn quay trúng thưởng. Số tiền đặt một có thể lên được gấp 3. Chợ đông người lại đánh vào lòng tham, cho nên không ít những kẻ lao đến để thử vận may, mà đâu hay được rằng có quay tới đâu cũng chẳng thể trúng. À không, có chúng chứ. Đôi lúc vẫn có 2-3 kẻ lạ mặt chúng thật, số tiền gấp 3. Chủ bàn quay thanh toán đầy đủ. Thế là các con thiêu thân lại lao như là nhìn thấy lửa. Chẳng ai biết mấy kẻ ăn được tiền kia cũng thuộc nhóm của ông Hân cả. Chẳng biết là đen hay đỏ, ông Hân mà làm ăn được một ngày, ông đã bị một tay bảo kê ở khu chợ đến phá đám. Hắn đòi ông Hân chia lợi nhuận 50-50, trong khi ông Hân đâu chỉ làm ăn một mình. Không đồng ý, tên bảo kê đập luôn bàn quay trúng thưởng, đâm cả ông Hân đến vỡ toang cả đầu, máu me bè bét. Nhưng khốn nạn thay, tên bảo kê lại động trúng một gã chẳng còn gì để mất. Ông Hân như một kẻ như vậy, rút dao bấm giấu ở trong người. Ông Hân lừa đâm thẳng con dao vào mắt của kẻ bảo kê. Lúc rút con dao ra cũng xin luôn một con mắt của nó. Cảnh tượng hãi hùng ấy, nếu như những người từng đi chợ thâm niên ở khu chợ này chẳng ai quên được. Như một câu chuyện, ông Hân biến thành anh hùng trừ gian dẹp bạo. Đám bảo kê ấy trước nay luôn hà hiếp bà con buôn bán, thu phí cao một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net